Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 169, bộ lạc đến. Gấu ngựa bộ lạc ở hang núi rất lớn, rất sâu, rất rộng. Đây là đường binh vào sơn động ấn tượng đầu tiên. Hơn nữa cái hang núi này trừ mùi khó ngửi ra, thông gió vẫn là rất tốt. Có chút nhàn nhạt gió nhỏ từ hang núi chỗ sâu đi bên ngoài thổi, thuyết minh trong này có thông khí địa phương. Gấu lớn ở phía trước dẫn đường, đường binh theo ở phía sau. Hang núi rất sâu, bên trong còn có rất nhiều ngã ba, nhưng là cũng rất ngay ngắn. Cái này khiến cho được đường binh nhớ lại thỏ quốc năm đó đào phòng không động. Cũng nhớ tới liền gà trống gô loa cái đó phương tiện hoàn bị không dùng phòng tuyến một dọc theo chủ. Hang núi đi ước chừng 3 cây số khoảng cách liền đi tới tận cùng của sơn động. Xác thực nói, nơi này không phải cuối, mà là một đoạn sụp đổ hang núi. Sụp đổ đá lớn cầm hang núi điền gắt gao, chỉ có một ít 1 mét không tới khe hở chợt hiện trước. Trong sơn động gió nhỏ, có chút chính là từ trong này thổi phồng lên, nhỏ như vậy khe hở. Đối với vóc người khổng lồ gấu ngựa mà nói căn bản là quá nhỏ. Có hay không căn bản không gì khác biệt. Bây giờ nhìn lại, cái hang núi này hẳn là trước kia loài người xây dựng cái gì phương tiện. Bất quá bây giờ thành dã thú chỗ ở. Xem ra sau này có thời gian còn phải làm một lần thám hiểm cuộc hành trình. Chính là không biết sẽ có hơn nguy hiểm, sẽ có cái gì mới lạ phát hiện. Đường binh vừa đi, liền lặng lẽ suy nghĩ. Chủ nhân, ngài xem, muốn nơi này có rất nhiều kim loại, nhưng là sẽ không chiếu lấp lánh. Hùng lão đại chỉ trên đất một đống đồ nói. Ừ, đường binh mở ra đèn pin siêu sáng. Kịch liệt ánh sáng tránh hùng lão đại vội vàng né tránh. Lúc này, đường binh mới chú ý tới cái hang núi này lại có quỹ đạo đã từng tồn tại dấu vết. Nhìn trên đất song song hai đạo dấu vết, đường binh tưởng tượng cho ra xe lửa hoặc là cái gì quỹ đạo xe dọc theo quỹ đạo vận hành dấu vết. À, văn minh, hủy diệt văn minh, trở lại man hoang, đường binh tự lẩm bẩm. Đinh leng keng đang, đường binh dùng hổ răng kiếm nha quyền trượng trên đất cái gọi là kim loại phía trên sao sao đả. Đả, chấn lên liền một hồi bụi đất. Mê trần bên trong, đường binh nhìn ra được những kim loại này đã từng là một ít dụng cụ phía trên kim loại linh luyện. Bất quá thời gian quá dài, oxy hóa nghiêm trọng, còn dư lại đã không nhiều lắm. Quay về lại đi, hùng lão đại dẫn đường binh tiến vào một cái ngã ba. Đường binh vừa đi vào ngã ba, liền bị đối diện nhào tới tanh hôi mùi vị cho xông cái quá sức. Hừ, làm sao như thế thúi? Đường binh tức giận đạp gấu đại học năm thứ nhất chân. Cái này, đây là chúng ta chỗ ngủ. Có lúc vậy ở bên trong ăn cái gì? Gấu lớn trả lời, đợi một hồi dẫn ngươi tộc quần cầm cái này cây cha được cho dọn dẹp sạch sẽ. Có nghe hay không? Đường binh cả giận nói. Chủ nhân, gấu lớn trả lời, cái này cái ngã ba không tính là sâu. Cũng chỉ chừng 500 gạo dáng vẻ, cuối cũng là sụp đổ hang núi, mấy chục đầu gấu ngựa ở tại nơi này sao cái trong sơn động. Mùi vị lớn cũng chỉ bình thường, huống chi trên đất còn thật nhiều không biết tên yêu thú xương thú tồn tại. Bên kia còn có nửa cổ thi thể, cũng không biết là yêu thú gì, phía trên đóng đầy con giòi, nói về... Con ruồi muỗi cái này hai loại đồ làm sao tới chỗ nào đều có. Chẳng lẽ chúng vậy theo loài người quan hệ mật thiết. Hoa lạp lạp lạp, một hồi vui sướng tiếng nước chảy truyền tới. Ở hang núi một góc, một hớp tản ra linh khí nồng nặc nguồn suối không ngừng phun trào ra. Cầm nước suối đưa đến bên trên trong hồ. Nơi này là trong sơn động một cái phòng khách. Cao độ không thay đổi, nhưng là dài rộng đều ở đây 50 mét lên. Ở giữa thẳng đứng rất nhiều thạch đầu cột chống đỡ cái hang núi này chưa đến nỗi đổ hết. Mà vậy mắt nước suối, liền cái đại sảnh này bên trong. Đường binh dọc theo cái ao ống nước ra dò xét, cho đến mương nước bên trong nước suối biến mất ở cách đó không xa góc tường một cái lỗ nhỏ miệng. Thì dừng lại, đây là một khẩu linh tuyền à, đáng tiếc những thứ này nước suối trắng chảy không rớt, có rảnh rỗi được sử dụng. Ngoặc kép, trong thung lũng, Hùng lão đại đem nó tộc quần cho triệu tập, chết những cái kia gấu ngựa bị đặt ở bên hồ nước lên. Đường binh cũng không xem lãng phí những thịt này thực, còn như Hùng lão đại bọn họ sẽ hay không có cái gì thân tình tâm trạng. Hùng lão đại nói, ta là yêu thú, ta mộc được cảm tình, ta đói thời điểm đồng tộc đều ăn. Hùng lão đại nghe theo đường binh phân phó, chỉ huy mình tộc quần bắt đầu quét dọn trong sơn động vệ sinh. Đường binh vì nhà tặng lại bọn họ độ tiến triển, lợi dụng trong sơn động những cái kia kim loại vướng mắc luyện chế rất nhiều dáng vóc to thùng nước. Những nước này thùng một cái có thể chứa một phe nước, cũng chính là một tấn nặng. Bất quá tới nơi này được có ba tấn nặng. Hùng lão đại chúng đầu tiên là dùng những thứ này thùng sắt cầm trong sơn động xương, đá vụn, đi vệ sinh các thứ lặt vặt rời ra khỏi sơn động phân loại cất xong. Đá vụn lần thả một đống, xương một đống, đi vệ sinh cũng bị để ở một bên xếp thành một đống. Những thứ này là rất tốt phân bón. Cùng xử lý xong đồ lặt vặt, bầy gấu ngựa ôm to lớn thùng nước một khối một phe đi trong sơn động rót nước. Cầm đúng cái hang núi cọ rửa sạch sẽ, bao gồm những cái kia vách tường hai bên gian phòng nhỏ cũng cho vọt sạch sẽ. Không sai, ở chủ hang núi nửa đoạn sau, tồn tại rất nhiều gian phòng nhỏ vậy bên động. Những thứ này bên động số lượng rất nhiều, phân cho những cái kia lập gia đình nguyên thủy phân vợ chồng cư trú không tệ. Nói thật, đường binh ở trong hang núi còn thật không có phát hiện vật gì có giá trị. Vừa không có khoa học giá trị, cũng không có huyền huyễn giá trị. Nếu như có, đường binh cảm thấy sụp đổ hang núi phía sau có lẽ sẽ có chút phát hiện. Nhưng là đường binh còn không có định dùng mình mạng nhỏ đi thăm dò. Cùng tương lai có thích hợp kêu gọi thú, có thể để cho kêu gọi thú đi thăm dò, vậy thì tốt nhiều. Bầy gấu ngựa đừng xem vóc người lớn, làm việc cũng rất ra sức. Núi lớn như vậy động, dùng 7-8 giờ sẽ để cho chúng cho dọn dẹp sạch sẽ. Chủ nhân, chúng ta đói. Hùng lão đại rụt rè hướng về phía đường binh nói. Đói, đường binh cau mày, những thứ này gấu ngựa ăn mạnh mẽ. Một bữa cơm ăn đồ phỏng đoán gặp phải toàn bộ lạc người. Sau này vẫn là phải nhường chúng mình đi săn ăn mới được. Bất quá bây giờ, đường binh còn không dự định thả chúng đi ra ngoài. Cũng chịu đựng, đường binh phát ra oai rồng, chấn nhiếp những cái kia không có khế ước gấu ngựa. Chủ nhân, gấu lớn ước thúc mình tộc quần an ổn. Nó nhưng mà biết long tộc huyết mạch người là như thế nào tàn bạo. Đừng xem chủ nhân bây giờ sắc mặt hiền hòa, một khi nổi giận vậy quá đáng sợ. Các ngươi ở chỗ này chờ bộ lạc ta đến, ta đi vào cuối cùng dọn dẹp một chút. Đường binh nói xong cũng vào núi động, vòi rồng gió, rồng lửa thuật, theo đường binh làm phép, đã từng tàn phá hoa hướng dương biển hoa phong hỏa chi long lại xuất hiện giang hồ. Đường binh khống chế phong hỏa chi long ở trong hang núi đi một vòng. Mùi gì khác, ẩm ướt đều bị thanh trừ sạch, sẽ chờ các tộc nhân vào ở. Cùng đường binh từ trong sơn động lúc đi ra, đường bộ lạc rốt cuộc đuổi đến nơi này. Trải qua mấy chục ngày lặn lội, mới xây dựng đường bộ lạc rốt cuộc tìm được thích hợp đất sinh tồn. Mặc dù chỗ này là từ vàng tông bầy gấu ngựa trong tay giành được, nhưng là đường bộ lạc, tất cả mọi người là hết sức thỏa mãn theo phấn chấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sac/noi/da/noi/tien/noi/soa/chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.